Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 262, ảnh đế đại nhân là ta, 32, góc truyện audio.com, Vân Y lười biếng mà nằm ở trên sofa nhìn tin tức, còn Cố Nam Xanh lúc này bởi vì phải quay phim nên ở ngoài. Ăn bim bim khoai tây, Vân Y phát hiện kỳ thật ở rất nhiều vị diện, nàng cũng chỉ cùng nam chính dây dưa. Đến nỗi mấy thứ tỉ như bằng hữu hay bạn khuê mật thật đúng là không có nhiều. Nam Xanh, điện thoại vang lên, Vân Y thấy tên gọi, nghi hoặc hắn lúc này không phải đang quay phim sao? Ăn cơm chưa? Cố Nam Xanh thanh âm từ đầu điện thoại kia truyền tới, lời nói đầy quan tâm ấm áp. Ăn rồi, Nam Xanh, anh ăn chưa? Vân Y trong miệng còn nhai khoai lát, tiếng giòn giòn từ di động truyền tới đối phương. Bên kia, Cố Nam Xanh nghe được chỉ thấy trong lòng ngập tràn nhớ nhung, hắn nghe tiếng người ta ăn vặt mà cũng nhớ nhung là sao? Cố Nam Xanh trả lời một chút cũng không nói gì thêm. Nam Xanh, em nhớ anh, bao giờ thì anh về? Tiếng gọi ỉ lại nỉ non của người con gái truyền tới tai Cố Nam Xanh, êm tai mỹ diệu. Đương nhiên lúc này Vân Y cũng đã ngừng nhai khoai tây. Anh cũng nhớ em, anh sẽ về nhanh thôi. Đinh, độ hảo cảm công lực cộng 5, tổng độ hảo cảm 90, ký chủ cố lên. Chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, ở bên nhau sắp nửa tháng, Vân Y vẫn không soát được nửa điểm hảo cảm, nhưng mà hiện tại. Chẳng lẽ, là bởi vì cô không có nói chút lời ngon tiếng ngọt? Vẫn là, mình không đủ chủ động. Vân Y nghe hệ thống nhắc nhở, khóe miệng giơ lên, ngữ khí nói chuyện cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Cố Nam Xanh còn tưởng rằng, Vân Y là bởi vì nghe được mình sắp trở về tin tức mà cao hứng đâu. Nam Xanh, Vân Y kéo dài ngữ khí, đem cả người đều chôn ở sofa. Gì vậy, Cố Nam Xanh vừa định hỏi thì đạo diễn đã kêu hắn, lát nữa nói tiếp, đạo diễn gọi anh rồi, anh tắt nhé. Đợi Vân Y một tiếng hắn đã hừng hực vội vội mà cúp điện thoại. Vân Y nhìn di động, có tên bạn trai nào chủ động đi tắt điện thoại như anh không? Thật là quá không đạt tiêu chuẩn. Tuy rằng nói như thế, nhưng Vân Y cũng không thật sự có cái gì bất mãn. Vân Y hiện tại cũng là diễn viên, biết công việc của Cố Nam Xanh rất bận, nhưng tuần này mới họp báo, quay phim xong, lộ tây thả cho cô đi chơi một tuần. Đáng tiếc, Cố Nam Xanh lại không ở đây. Nhưng mà, cô có thể đi tìm hắn mà. Nghĩ đến đấy, tâm tình Vân Y lúc này liền tốt lên, lập tức trồi dậy từ sofa thu thập hành lý đi thăm bạn trai đang lưu lạc bên ngoài. Lần này Cố Nam Xanh ở Hawaii quay phim, ngồi máy bay cũng mất vài giờ. Vân Y không nói trước với Cố Nam Xanh bởi vì muốn làm anh bất ngờ. Nhưng mà, Vân Y không dự đoán được lần này mình không làm Cố Nam Xanh bất ngờ mà ngược lại tự mình làm mình hết hồn. Riêng việc Vân Y đi đến sân bay một cách bí mật thôi đã thất bại rồi. Tuy rằng Vân Y không phải rất có danh tiếng, nhưng bởi vì Cố Nam Xanh cùng Quân Mạc Bắc, Vân Y đều bị rất nhiều fan của hai người kia nhớ kỹ. Bọn họ phát hiện Vân Y, còn tưởng rằng ánh mắt của mình xuất hiện vấn đề. Cuối cùng sau khi bị vây một hồi, Vân Y dưới sự yểm hộ của nhân viên công tác thành công lên máy bay. Cách chương.